Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 33, nghi vấn của Trần Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Nhiên Đệ trở thành học giả vinh dự. Liz đi đến bên người Trần Lạc, hơi hâm mộ nói. Có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn trở thành học giả vinh dự, Nhiên Đệ còn trẻ như vậy đã đạt thành tựu người khác cả một đời cũng không thể đạt được. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, chỉ là vận khí của tôi tốt thôi. Vận khí cũng là một bộ phận thực lực. Alice mỉm cười, hỏi, có thể cho tôi mượn huân chương xem một chút không, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Tuy nói Trần Lạc không thích bị người khác quấy rầy, nhưng cùng học chung trường, vị học tỷ này từ đầu đến cuối đều rất lễ phép, cũng không phải đưa ra yêu cầu quá quắc gì, Trần Lạc tiện tay đưa chiếc hộp cho nàng. Khụ khụ, Isabella trầm mặt ở bên cạnh Trần Lạc ho khan không ngừng. Alice tiếp nhận hộp đựng huân chương vinh dự, nàng mỉm cười nhìn Isabella, hỏi. Thân thể cậu không thoải mái sao, nếu như thân thể cậu không thoải, không bằng về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Isabella hừ lạnh một tiếng. Ai cần cô lo, vừa rồi Trần Lạc vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại hắn đã có thể xác nhận giữa Isabella và Alice không chỉ là hai cô gái xinh đẹp thấy ngứa mắt lẫn nhau. Rất có thể các nàng là đối thủ của nhau trong học viện cho nên mới vừa gặp mặt đã tỏa ra mùi thuốc nổ nồng nặc như vậy. Trần Lạc không muốn cuốn vào chiến tranh của con gái, hắn ngồi ở bàn bên cạnh giao lại chiến trường cho các nàng. Song Alice hiển nhiên không có ý định sờ soạng liền rời đi. Cảm ơn Nhiên Đệ, nàng trả huân chương vinh dự lại cho Trần Lạc, lại nhìn Isabella một chút tò mò hỏi. Trong học viện rất nhiều người đều nói, Nhiên Đệ đang hẹn hò với Isabella, đây rốt cuộc có phải là sự thật không? Bởi vì lần trước Isabella làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại học viện Thánh Donna không ít người còn cho rằng như thế, trong lớp rất nhiều người đều đồn Trần Lạc và Isabella là couple của nhau. Isabella lạnh lùng nhìn Alice một chút nói, chuyện này có quan hệ gì với cô sao? Lời đồn, Trần Lạc lắc đầu, nói, tôi và học tỷ là trong sạch. Trần Lạc ngóng trông Alice đi nhanh một chút, để hắn không cần phải hứng chịu khói lửa của hai nữ nhân, không nghĩ tới chính là Alice chẳng những không đi, ngược lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng cầm lấy giấy bút trên bàn, hỏi Trần Lạc vài đề toán. Mắt thấy sắc mặt của Isabella càng ngày càng không tốt, thậm chí ngay cả nắm đấm đều siết lại, Trần Lạc thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn biết rõ, về sau người sớm chiều ở chung với hắn, cùng chung sống dưới một mái nhà là Isabella không phải Alice, bởi vì Alice mà đắc tội bảo tàng nữ hài của hắn hiển nhiên không phải việc sáng suốt. Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị tìm cơ hội chuồn đi, bên tai lại truyền tới giọng nói quen thuộc của Fix. Đây không phải tiểu thư Alice sao, nghĩ không ra đêm hôm nay cô cũng ở nơi đây. Fix họ út chậm rãi đi tới, vươn tay ra với Alice, hắn cười nói. Tiểu thư Alice, chào buổi tối. Trong lúc vươn tay, ánh mắt hắn nhìn về phía Alice nhanh chóng hiện lên một tia nóng bỏng. Alice tại học viện Thánh Donna, mặc dù không được hoan nghênh như Isabella, nhưng vẫn có rất nhiều nam sinh thích nàng, bởi vì trên người Alice có một loại dụ hoặc bao gồm cả Isabella và các tiểu nữ sinh trong học viện đều không có đủ. Alice nhìn Fix chia tay tới, nàng nhếch miệng mỉm cười, nói. Dì Nixia nói để tôi mở mang thêm kiến thức tôi liền theo dì đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Alice cũng không nắm tay với hắn, trên mặt Fix chợt lóe lên một tia che lấp, hắn không lộ ra dấu vết thua tay lại, mỉm cười hỏi. Không biết tôi có vinh hạnh mời tiểu thư Alice đi qua cùng uống một chút hay không? Alice lắc đầu, nói. Thật có lỗi, tôi còn mấy vấn đề muốn hỏi Nhiên Đệ. Fix cười nói, anh của tôi, Douglas cũng ở đó, tiểu thư Alice có vấn đề gì thắc mắc của có thể hỏi anh. Alice vẫn cự tuyệt, vấn đề tôi muốn hỏi Nhiên Đệ chính là bài toán 9 cây cầu, không có người hiểu rõ vấn đề này hơn hắn. Sắc mặt của Fix rốt cục âm trầm xuống, hắn không nghĩ ra Blair có gì tốt, Isabella ưa thích hắn, Alice cũng vì hắn mà từ chối mình. Trong lòng ghen ghét lại thêm Trần Lạc đoạt huân chương vinh dự của Douglas, khiến cho giờ phút này trong lòng Fix đối với Trần Lạc đã oán hận đến cực hạn. Hắn biểu lộ âm trầm, khinh thường nhìn Trần Lạc một chút, giễu cợt nói. Bài toán 9 cây cầu có là gì, rất đáng gờm sao, hắn cũng chỉ là một tạp chủng tóc đen mắt đen mà thôi. Alice đứng phát dậy, hơi tức giận nói ra. Fix ngươi sao có thể nói với Nhiên Đệ như vậy? Isabella vỗ bàn một cái, chỉ thẳng vào Fix cả giận nói. Ngươi nói thêm câu nữa. Theo một tiếng niệm chú không tính dài dằng dặc mấy hỏa cầu trực tiếp trôi lơ lửng trong hư không, Fix biến sắc trên mặt hiện lên vẻ kiêng dè một chút, hắn lui lại hai bước rồi nhìn chằm chằm vào Trần Lạc hừ lạnh nói. Phế vật chỉ biết trốn ở sau lưng nữ nhân, Isabella hung tợn nhìn Fix sau đó nàng mới quay sang nhìn Trần Lạc nói. Blair cậu không cần để ý hắn, Trần Lạc nhìn Fix sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Trên người của Blair có rất nhiều đồ vật Trần Lạc không thích tỉ như hèn mọn, nhu nhược, không muốn phát triển. Duy chỉ có màu tóc và màu mắt không bình thường của hắn để Trần Lạc hài lòng không thể hài lòng hơn. Trên thế giới này, đồ vật Trần Lạc quan tâm không nhiều, nhưng cũng hứa hẹn không nhiều, không thể bị người đụng vào ranh giới cuối cùng. Fix không biết, Alice không biết, Isabella cũng không biết, tóc đen, mắt đen, đối với Trần Lạc, nó không chỉ đại biểu cho màu tóc hoặc màu mắt. Isabella gặp Trần Lạc không nói tiếng nào, dường như cũng không tức giận, cũng không biết vì sao, vẻ mặt bình tĩnh này của hắn ngược lại làm nàng hơi sợ sệt. Nàng nhìn Trần Lạc lo lắng nói, Blair, không có việc gì. Trần Lạc chậm rãi đứng dậy, đứng ở phía trước Isabella, ánh mắt hắn hướng về Fix, hắn nói, có dám đánh cược với ta hay không? Fix khinh thường nhìn hắn một cách, hỏi, người có cái gì để đánh cược với ta? Chấm, Trần Lạc lấy ra huân chương vinh dự, nói, nếu ngươi thắng cược ta đưa huân chương này cho ngươi, nếu như ngươi thua cuộc, về sau cách học tỷ xa một chút. Mặc dù Isabella có chút cảm động, nhưng nàng vẫn nhíu mày nhìn Trần Lạc nói, Blair, chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Alice nhìn Trần Lạc một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật ưa thích Isabella ư, bằng không làm sao lại tiến hành loại đánh cược này với Fix chứ. Hắn không có khả năng không biết tầm quan trọng của huân chương vinh dự, lại cam nguyện vì Isabella mạo hiểm, chẳng lẽ là muốn nhờ vào đó đả động trái tim của nàng. Tâm tư của thiếu niên quật cường này, xính anh hùng sao? Fix nhìn Trần Lạc ánh mắt chớp động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Isabella xa một chút với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì khó tiếp nhận, dù sao cho tới bây giờ Isabella đều không cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại huân chương vinh dự này vốn là Blair cướp đi từ anh của hắn, nếu như hắn có thể thắng trở về, mặc dù không thể hủy bỏ thân phận học giả vinh dự của Blair, nhưng cũng coi là vì gia tộc họ uất xả được cơn giận. Fix cười lạnh một tiếng, nói, đánh cực gì, có thể trả lời ta một vấn đề coi như ngươi thắng. Trần Lạc nhìn hắn, nói, ở trong quá trình này, ngươi có thể xin giúp đỡ bất cứ kẻ nào. Fix nhìn Trần Lạc, nếu như không có nửa câu nói sau của Trần Lạc, hắn chắc chắn sẽ từ chối, chính mình có bao nhiêu bản sự trong lòng của hắn vẫn hết sức rõ ràng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Blair thế mà ngông cuồng đến mức cho phép hắn nhờ vả bất kể kẻ nào, chẳng phải là nói, hắn muốn lấy một lực lượng một người đối kháng toàn bộ gia tộc họ Uất, thậm chí toàn bộ phái số ư, dù sao xem như mình thua cũng không có tổn thất bao lớn, Fix nhếch miệng cười, nói. Ta cược với ngươi, Trần Lạc rất thẳng thắn cầm lên bút lông chim, ở trên giấy vẽ lên một hình vuông, đồng thời vạch ra một đường chéo thẳng tít tắp. Hắn ném bút lông chim sang một bên, nhìn Fix hỏi. Đây là hình vuông có cạnh bằng một, chiều dài đường chéo của nó là bao nhiêu? Isabella biến sắc lo lắng nói. Blair, cậu bị điên rồi sao, cậu chẳng lẽ không biết định lý họ Uất chính là do tổ tiên Fix tìm ra? Trần Lạc tự nhiên biết Isabella nói tới định lý họ Uất chính là định lý câu cổ của Trung Quốc, cũng là định lý Pythagore của phương Tây. Ở thế giới này, mối quan hệ giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền trong tam giác vuông đã được một nhà toán học nổi tiếng trong gia tộc họ Uất tìm ra từ rất sớm. Fix còn tưởng rằng Trần Lạc sẽ dùng nan đề gì đến làm khó hắn, thấy vậy hắn nhịn không được cười lên rõ to. Blair, ta đề nghị ngươi đi hỏi cô Brittany một chút về nội dung của định lý họ Uất. Ngươi thua, hắn nhìn Trần Lạc cười to nói. Cạnh hình vuông là một, chiều dài đường chéo bình phương là hai, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trần Lạc nhìn Fix bình tĩnh nói. Ta hỏi ngươi chính là chiều dài đường chéo, mà không phải bình phương của nó. Fix nhíu mày, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi hắn vấn đề như vậy, dựa vào định lý họ Uất, cạnh của hình vuông là một, chiều dài đường chéo bình phương là hai, nhưng số này đến cùng là cái gì, Fix thật đúng là chưa từng nghĩa qua. Rất hiển nhiên, không có số nguyên nào bình phương là hai, nhưng trong thời gian ngắn, Fix cũng tìm không thấy phân số của hai số nguyên nào để bình phương của nó là hai, bình thường mọi người đều ở phía trước hai số này viết thêm một ký hiệu để biểu thị nó. Hắn nhìn Trần Lạc hỏi, ngươi mới vừa nói ta có thể xin giúp đỡ bất cứ người nào phải không? Đương nhiên, Trần Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nói, chị Isabella và chị Alice có thể làm chứng. Isabella nhìn chằm chằm Trần Lạc một chút, tên này đến cùng đứng bên Fix hay đứng bên hắn vậy? Ngươi chờ, Fix nhìn Trần Lạc một chút đi về phía đám người Douglas. Douglas là thiên tài toán học trong thế hệ trẻ của gia tộc họ Uất. Theo Fix, hắn nhất định có thể giải đáp vấn đề này, đến lúc đó chính là thời điểm rửa sạch sỉ nhục của gia tộc họ Uất. Isabella sắp bị Trần Lạc làm tức chết, nàng tức giận nói. Blair, cậu đến cùng là đang bị điên à? Trên mặt Trần Lạc vẫn tươi cười, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua nhìn một chút, Đây vốn chính là món quà hắn chuẩn bị cho gia tộc họ Út, lúc đầu Trần Lạc coi là còn muốn qua mấy ngày nữa mới có thể đưa ra ngoài, không nghĩ tới Phích vẫn còn biết phối hợp nhịp nhàng với hắn như vậy. Trần Lạc không lo lắng Phích sẽ mời đến viện trợ lợi hại gì, bởi vì giới toán học ở nơi này nhất trí cho rằng số nguyên và phân số của số nguyên có thể biểu thị tất cả tình huống đo lường trên thế gian, vấn đề biểu thị căn bậc 2 như thế nào, không chỉ có Phích không giải quyết được, ngay cả chính Trần Lạc cũng không giải quyết được. Nếu như căn bậc 2 có thể sử dụng 2 phân số của số nguyên lộ ra ngoài, như vậy tại một thế giới khác cũng sẽ không xảy ra cuộc khủng hoảng đầu tiên của nền toán học. Thật ra ban đầu Trần Lạc dự định nặc danh đưa vấn đề có thể dẫn đến khủng hoảng nền toán học này cho Hiệp hội Toán học, nhưng phát hiện này ảnh hưởng không chỉ là phái số và gia tộc họ Út, trình độ nhất định sẽ tổn thương tất cả học giả toán học. Hắn không dám xác định Hiệp hội Toán học có thể vì việc này đem giấu giếm nó hay không. Hắn cũng từng nghĩ qua, mượn nhờ Alice hoặc Isabella đem chuyện này chọc ra, cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Người khác đã lấn đến trên đầu hắn cũng không quen đứng phía sau nữ nhân. Ít nhất hiện tại không quen. Cách chương.